có còn tại kịch liệt thiêu đốt. Du Lạc bọn người ở tại sau lưng đuổi sát đi lên, nhưng căn bản theo không kịp Mặc Trần đột nhập hành thi đại quân tốc độ. Từng đám yêu thú thi hải từ tứ phía vọt tới, sau đó bị Mặc Trần tùy ý đánh ra mấy trường, mấy cái hỏa cầu nổ tung, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Mặc Trần thể nội Phật yêu song nguyên phảng phất vô cùng vô tận, mỗi ngưng tụ ra một cái màu lam hỏa cầu, thức hải bên trong huyễn dương giới bảo liền có thể lập tức bổ túc thể nội yêu nguyên chống chỗ. Đồng thời, mỗi một mai hỏa cầu nổ tung, tối thiểu có thể nổ chết 20-30 con yêu thú thi hải, để cho một mảnh nhỏ khu vực triệt để tịnh hóa. Chỉ là ngắn ngủi khoảng khắc, liền có mấy trăm con yêu thú thi hải bị Mặc Trần toàn bộ đốt cháy, nổ chết, hiệu suất chi cao đơn giản kinh khủng. Phảng phất không biết mệt mỏi giết chóc, không biết giết bao lâu, Mặc Trần cùng Phong Bất Ý hai người cuối cùng đã tới cổ động phủ cách đó không xa. Xuyên thấu qua đã mỏng manh vạn phần xương trắng, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn kinh hãi. Cổ động phủ bên trong, nổn ngang lộn xộn nằm đầy hành thi không trọn vẹn thi hải, đỏ thâm chất lỏng, dường như hành thi huyết, từ lít nha lít nhít thi thể tích tụ trên thân chảy ra, hội tụ thành dòng suối nhỏ, đem cổ động phủ bên trong mấy cái dòng suối nhỏ toàn bộ nhuộm thành màu đỏ thẫm, phát ra trận trận tanh hôi. Mặc Trần ngẩng đầu hướng cổ động phủ chỗ sâu nhìn lại, ánh mắt vượt qua tầng tầng lớp lớp rất nhiều thi thể tích tụ, một chút liền rơi vào cái kia đạo người mặc đen nhánh trang phục bóng người trên thân. Nhìn thấy cái kia đạo nhân ảnh trong nháy mắt, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 420, Tử Khí Ô Vân, Cuồng Phong Bạo Vũ. Ngay tại cổ động phủ bầu trời phía trên, một cái to như tinh đấu cung điện hư ảnh, đang lấy cực chậm chạp tốc độ xoay tròn. Đại lượng đậm đặc hắc thủy tựa như nồng tương, từ trong cung điện phun trào mà ra, tựa như thiên hà một dạng chút xuống, sói mòn mà xuống. Mặc Trần đối với cái này hắc thủy thác nước định thần nhìn lại, từ đó cơ hồ không nhìn thấy một tơ một hào quang minh, phảng phất giống như vực sâu không đáy. Sợ hãi, thâm thúy, cái kia bóng tối phảng phất hội thôn vệ hết thảy, tan rã tất cả quang mang, vĩnh viễn không luân hồi. Càng quỷ dị là, hắc thủy thác nước xuống trên bầu trời cổ động phủ, trong nháy mắt liền không có hình dạng và tính chất, hóa thành rất nhiều tử khí, bao phủ trên bầu trời cổ động phủ. Giữa thiên địa đen kịt một màu, tầng tầng tử khí từng tầng từ càng trên không hơn trực tiếp áp xuống tới, nhấc lên bạo vũ cuồng phong, bức bách phương viên vạn dặm hóa thành kinh khủng tử vực. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Tử khí mây dày phía dưới, mưa lớn mưa to tàn phá bừa bãi, sền sệt màu đen mưa trụ bay múa đầy trời, mỗi một giọt rơi vào đại địa bên trên, đều sẽ kích thích một trận ầm ầm tiếng hủ thực. Đến Mặc Trần cùng Phong Bất Ý loại cảnh giới này, đã sớm không sợ phong vũ, có thể là nhìn thấy cái này tử khí mây đen, lập tức thần sắc kinh biến, Phong Bất Ý càng là cảm thấy nội tâm của nàng lại có chút run rẩy. Bất quá cũng may Liệt Nhan Lượng, Nhạc Ánh Hàn, Ninh Thừa Nhan khí tức còn tại cổ động phủ bên trong, chỉ bất quá trừ ra Liệt Nhan Lượng bên ngoài, hai người khác khí tức đã mười phần yếu ớt, thậm chí có như không, dần dần tiêu tán cảm giác. Keng. Không chần chờ chút nào, Đại Hạ Long Tước Xuyên không phá phòng, trực tiếp xoay tay lại, Mặc Trần bỗng nhiên giơ kiếm, lôi minh động tại cửu thiên, y đồ chạm phá tầng mây. Nhưng không nghĩ, lúc này hư không nhạc buồn vang lên, hình như có ngàn vạn nữ tử kêu rên, thê thê thảm thảm, một vị nữ tử áo trắng, tóc dài hướng về phía trước lại kéo, đem con mắt hoàn toàn che lại, cầm trong tay màu đen đại phủ, giữa trời đi tới. Đại phủ lưỡi búa bên trên dính đầy đậm đặc tiên huyết, dù chưa ra chiêu, có thể là khí thế cảm ứng xuống, cái kia một tiếng nữ tử tiếng kêu rên, đúng là từ cái này màu đen đại phủ bên trong phát ra. Huyền Nhi, ngươi còn sống? Ngươi không phải đã? Ngay tại Mặc Trần cùng Phong Bất Y còn đối nữ tử này thân phận hoài nghi thời điểm, sau lưng vội vàng chạy đến Cố Trần Dạ lại là một tiếng kêu sợ hãi, trên mặt toát ra không thể tin thần sắc. Đã cái gì? Đã bị ngươi giết phải không? Cái này bị Cố Trần Dạ gọi là Huyền Nhi cô nương, đông nhiên cười dữ tợn, cùng phong thổi lên nàng ngăn tại trước mặt tóc dài, lộ ra một đôi không có tròng trắng mắt, thuần túy ánh mắt đỏ như máu. Vâng, ta là chết, thế nhưng ta liền trở về, cùng những cái kia bị ngươi lăng nhục, lừa giết tỉ muội, đồng thời trở về giết ngươi a. Huyền Nhi càng nói càng điên cuồng, một đôi ánh mắt đỏ như máu đột xuất, thần sắc dữ tợn, điên cuồng tựa như ma. Mặc Trần đối với mấy cái này dơ bẩn chuyện xưa không có hứng thú, biết rõ lập tức trọng yếu nhất là cứu ra Liệt Nhan Lượng ba người, hắn trực tiếp hóa thành lôi đình nổ lên, phá vỡ hư không, trực tiếp vọt tới Huyền Nhi. A4. Đại Hạ Long Tức cùng màu đen đại phủ chạm vào nhau, ý tưởng trong đó tiếng sắt thép va chạm cũng không vang lên, ngược lại gây nên càng thêm chói tai nữ tử tiếng hét thảm, từ đại phủ bên trong nổ đùng, thành vòng tựa như khuyết tán ra tới. Mặc dù đại phủ kháng trụ Mặc Trần chẳng kích, nhưng chấn động dư lực lại là trực tiếp đem Huyền Nhi hai tay nổ thành bột phấn. Không có bất kỳ cái gì tiên huyết chảy ra, Huyền Nhi cũng không có chút nào thống khổ biểu lộ, trên bầu trời tử khí phảng phất nhận lấy cảm ứng, hạ xuống hai đạo đen nhánh mưa trụ, vào đầu hạ xuống, hóa thành thực chất tử khí màng ánh sáng che lại Huyền Nhi quanh thân, khiến hai tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Đồng thời, càng đem từng tiếng kêu rên truyền vào màng nhĩ mọi người bên trong, kích thích mọi người khí huyết sôi trào. Mặc Trần nhíu mày lạnh lẽo, đưa tay vung lên đem thanh âm cách ly, hơi có chút kinh ngạc cái này màu đen đại phủ phẩm giai, dĩ nhiên là có thể cùng đại hạ long tức đánh nhau chết sống khó phân trên dưới. Nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn nơi này. Mặc Trần ánh mắt sắc bén như đao, vừa định lần nữa vận khởi đại nhật nguyên hỏa, ai ngờ bên thai cuồng phong gào thét, phong bất ý đã nhân kiếm tương hợp, bay quanh Uyển Nhi, cùng kịch đấu tại một chỗ. Nơi này giao cho ta, ngươi nhanh đi cứu Liệt Nhan ca ca, nơi này không thích hợp. Mặc Trần tự nhiên đáp ứng, dù sao kéo dài thêm một hơi, cổ động phủ bên trong ba người thì càng nguy hiểm một điểm. Gặp thế, Mặc Trần lại thêm không chần chờ, đại nhật nguyên hỏa tuân ra, trực tiếp đem bọc thành một hỏa nhân, vọt vào bạo vũ cuồng phong bên trong, vọt vào mưa to bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trận trận tiếng sấm rền ở bên thai vang lên, mấy đạo lôi xả thoát ra mây dày, liền xuyên thẳng qua trở về. Mỗi một đạo đều ẩn chứa là đủ diện sát linh quang cảnh tu sĩ uy lực. Mặc Trần vừa tiến đến, liền phát hiện những này phong vũ, mỗi một giọt mỗi một sợi mặc dù đều có mang kịch độc căn mòn, chỉ bất quá đều không đủ lấy chí mệnh. Nhưng cũng sợ là, tại cái này phong vũ liên tục không ngừng gặm nhấm dưới, hội tụ xuất lực lượng, để cho hắn đều phải phân ra bộ phận tâm lực đi đối kháng. Bất quá cũng may mây dày mưa to cũng che chắn thần thức, chỉ bay theo chỉ chốc lát, Mặc Trần liền thấy được nơi cực xa. Cổ động phủ bên trong ngay tại kịch chiến trong đó Liệt Nhan Lượng. Chỉ bất quá bây giờ Liệt Nhan Lượng trạng thái, để cho Mặc Trần có chút kinh hãi. Chỉ gặp hắn đạo bào phồng lên, thậm chí có chút vỡ tan, lộ ra cường kiện cơ bắp, làn da như kim ngọc màu sắc, cả người nhìn bành trướng một vòng. Càng bất khả tư nghị là, từ hắn hai sườn, toát ra hai đôi cánh thịt, một đôi màu vàng, một đôi màu xanh, mở ra cánh, chừng 10 trượng, run run vũ, nhất thời cuồng phong cuốn lên, đem mây đen đều thổi mỏng một tầng. Chỉ là hắn hiện tại toàn thân đều là miệng máu, kim ngọc màu da da, chảy xuôi như hoàng kim huyết dịch, hai đôi cánh thịt, vẻ vải suy sụp, còn có thể bằng hương ngự phong, đã để người không dám tin. Phanh phanh phanh phanh. Liệt Nhan Lượng cùng Cố Trần Oanh trên không trung bốn trưởng đối lập, ngay tại Mặc Trần bay theo chạy đến một mấy mắt, liền kịch đấu hơn 10 chiêu. Liệt Nhan Lượng thấy tình thế, một thân quần quận băng xương linh nguyên như nộ hải sôi trào, tại xanh vàng hai đôi cánh thịt bọc vào, hình thành một cái cự đại linh nguyên cầu, đột nhiên đem ném ra ngoài. Trực chỉ Cố Trần Oanh sở tại. Oanh. Linh nguyên cầu nổ tung, Cố Trần Oanh tại bạo tạc bên trong hóa thành một phấn, toàn bộ tử khí ô vân bị tạc tán, lộ ra bầu trời phía trên đen nhánh cung điện. Nhưng cái này vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt, tử khí ô vân liền lại lần nữa tụ lại, hư không phong vân tế hội, Liệt Nhan Lượng tựa như ở vào trong trời đất, độc thân đối mặt cái này đáng sợ tử khí. Tầng kia tầng mây đen áp xuống tới, để cho hắn toàn thân khí huyết đều có chút ngưng trệ, tựa như nhiễm lên mực nước. Tâm niệm thậm chí khó mà vận chuyển. Không ra khoảng khắc, mây đen biến ảo, sau cùng hình thành một khuôn mặt người, chính là Cố Trần Oanh mặt. Ngươi vậy mà như thế nhẫn tâm, xem ra là ta xem thường ngươi. Cố Trần Oanh thanh âm phiêu miểu mà đến, tựa hồ còn có mấy phần đối Liệt Nhan Lượng khen ngợi. Liệt Nhan Lượng cười lạnh nói, ta băng cung đường đường chính đạo đại phái, không nghĩ tới xảy ra ngươi cái này tập nhân, thật sự là hưởng công hách sư thúc đối ngươi vung trồng. Các ngươi ánh mắt thiện cận, tất nhiên là không rõ thiên hạ hôm nay như thế nào đại thế. Đã từng người người chuyển tụng thần châu tứ kỳ, bây giờ cũng bất quá là bấp bênh bên trong bốn tòa cô lầu mà thôi. Cố Trần Oanh thanh âm từ trong mây đen khoan thai truyền ra ngoài. Đồng thời nơi xa một luồng tử khí cuồng phong thổi tới, một lần nữa ngưng tụ ra Cố Trần Oanh hình dáng tướng mạo, chỉ là lúc này trên người nàng không mảnh vải che thân, vòng eo vặn vẹo ở giữa, đều là yêu mị. Chương 421, Huyết Vũ Tiểu Kiếm, thần chủ là ai? Cố Trần Oanh thần sắc yêu mị, một bước một đỉnh, còn không chờ nàng mở miệng nói chuyện. Đã thấy ầm ầm một tiếng, Liệt Nhan Lượng liền lại lần nữa ngưng mây ra một cái linh quang cầu, đột nhiên ném ra. Oanh! Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Cố Trần Oanh nhất thời bị tạc thành huyết vũ, theo cuồng phong phiêu đãng, đợi đến muốn cùng Liệt Nhan Lượng trước người lúc, hắn nắm chặt nắm đấm, cánh thịt mở ra, liền đem tất cả huyết vũ ngăn cản trở về. Tốt một cái ý chí sắt đá. Cố Trần Oanh thanh âm tựa như ngay tại Liệt Nhan Lượng bên tai, liền lại lần nữa vang lên, phảng phất lúc trước bị tạc nát, cũng không phải là nàng. Liệt Nhan Lượng sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt, hiển nhiên là linh nguyên tiêu hao bố trí, thần sắc hắn lạnh như băng nói, ngươi đem hy kịch cũng chỉ có những này sao? Nguyên lai cái này Cố Trần Oanh một thân táng tu pháp môn quỷ dị, có thể đem tự thân mệnh nguyên hóa vào toàn bộ tử khí ô vân bên trong, vừa rồi ngưng hóa thân thể cũng chỉ là một cái sắc không mà thôi. Ngươi cứ nói đi. Cố Trần Oanh thanh âm lại lần nữa vang lên, đầy trời huyết vũ trái ngược lẽ thường, trong chốc lát toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn chuôi huyết sắc tiểu kiếm, bao hàm vừa rồi lâm ly tiên huyết, tư tư rung động, hướng Liệt Nhan Lượng đâm tới. Kiếm quang bơi lội tại đầy trời trong mây đen, chợt ẩn chợt hiện, quy tích sâu xa khó hiểu, dù cho Liệt Nhan Lượng thần niệm đều không cách nào phốc bắt được bước kế tiếp động tĩnh. Cuối cùng nội tâm của hắn cảm nhận được nguy hiểm, màu xanh cánh thịt mũi nhọn, run run quất, thuận hồ tự nhiên một đâm, liền điểm giết tới vô số thân huyết sắc tiểu kiếm. Trong chốc lát, một tầng băng xương bao trùm tại huyết sắc trên tiểu kiếm, chỉ nghe được rất nhiều ai oán nữ tử thê lương chú lên, lập tức vô số thân tiểu kiếm liền tan thành mây khói. Liệt Nhan Lượng thấy thế, trong lòng biết lại mang xuống tất không phần thắng, một đôi cánh thịt cấp tốc chớp động, xanh vàng sắc linh khí lưu, không phân khác biệt, lẫn nhau quấn quanh, xoay tròn mang theo hắn, xông vào trong mây đen. Trong khoảnh khắc, mưa to dây lát biến, tựa như vạn tên cùng bắn, ầm vang gấp dưới, mỗi một giọt đều bén nhọn đến cực điểm, đâm thẳng đại địa. Gặp thế, Liệt Nhan Lượng chỉ có thể chật vật ngăn cản, căn bản không có bất luận cái gì trốn tránh chỗ trống. Cùng lúc đó, Mặc Trần cuối cùng chạy tới cổ động phủ bên trong, hắn ngưng mây thần thức quét tới, nhưng căn bản không nhìn thấy Cố Trần Oanh người ở chỗ nào, chỉ thấy Liệt Nhan Lượng chung quanh tất cả đều là phong vũ, như rất nhiều tinh mịn thủy tiễn, từ hắn quanh người xen kẽ mà qua, mang theo trận trận huyết vụ. Mặc Trần lạnh giọng hừ một cái, giữa trời quét qua, một cái che kín đại nhật nguyên hỏa đại thủ lập tức liền đem Liệt Nhan Lượng bảo vệ. Rất nhiều tinh mịn thủy tiễn đánh tới đại thủ bên trên, phát ra ầm ầm thiêu đốt thanh âm, nhao nhao tán đi khí kình, biến thành hư vô. Đại thủ chỉ là run run rung động, trong chớp mắt liền đem Liệt Nhan Lượng bắt trở về. Lúc này Liệt Nhan Lượng trên thân khí thế ảm đạm, nhưng nhìn thấy Mặc Trần đến về sau, lập tức lộ ra một tia ý mừng, vẫn nói, coi chừng cái này yêu nữ sở tu công pháp quỷ dị, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có phá cái này đẩy trời tử khí mới có thể chân chính diện sát nàng. Mặc Trần nghe xong, nhẹ gật đầu, nguyên bản phẫn nộ khuôn mặt dần dần hòa hoãn lại, nhưng lại kềm chế cảm xúc, trịnh trọng nói, hảo hảo khống chế lại trong cơ thể ngươi thương thế, còn lại giao cho ta. Hắn không hỏi Liệt Nhan Lượng tại sao lại là loại người này không người, yêu không yêu hình thái. Bởi vì cái này không trọng yếu, chỉ cần xác định hắn là Liệt Nhan Lượng, vậy liền có thể. Nói xong, Mặc Trần một lần nữa đứng người lên, đối mặt không trung to lớn mặt người, thể nội đại nhật nguyên hỏa phun trào mà ra, hình thành một cái cự đại hình tròn lồng khí, lưu động tới tinh trí thuần thủy tổ hỏa diễm, toàn vẹn không thiếu sót, còn chậm rãi chuyển động, vô luận bao nhiêu mưa to đập tới, sau cùng đều cùng một chỗ bị nguyên hỏa phần thành cho tàn. Trong chốc lát, mây đen hội tụ, hình thành một khỏa bộ xương màu đen đầu tóc. Cố Trần Oanh thân hình liền chậm rãi từ mây dày bên trong ngưng tụ, sôi nổi ngồi ngay ngắn bên trên, nàng một thân máu me đầm địa áo bào, bên trên còn có mấy phần sền sệt tiên huyết, tại trong cuồng phong phiêu động không ngừng, giống như là vừa mới nhiễm phải đi đồng dạng. Nàng nhìn Mặc Trần cười tủm tỉm nói, ta vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ rằng tăng thêm ngươi biến số này, chắc là ngươi phá hủy lục huyết thiên biến đại trận a. Mặc Trần nhìn xem bốn phía không ngừng bay bay kêu rên nữ tử oán linh, tiếp theo ngưng mắt nhìn về nơi xa, lạnh giọng nói, ta chỉ là trợ giúp mà thôi, không có ta, đại trận kia đồng dạng khốn không được bọn hắn, chỉ là ngươi, khốn nhiều như vậy oán linh, không sợ sau đó gặp báo ứng sao? Lúc này Mặc Trần mới nhìn rõ, liền sau lưng Cố Trần Oanh nơi xa, Nhạc Ánh Hàn cùng Ninh Thừa Nhan hai người bị hai đạo tử khí mưa trụ trói buộc lại, một mực cố định trên không trung. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, như có từng đạo sinh khí ngay tại từ trong cơ thể của bọn họ bị cưỡng ép nhấp ra, dung nhập tử khí mưa trụ bên trong. Cố Trần Oanh tự tiếu phi tiếu nói, nói đến báo ứng, cũng báo ứng không đến trên tay của ta, trời sinh vạn vật tự nhiên trả lại, ta nghịch chuyển âm dương, tàn sát bốn phương, kỳ thực là không bàn mà hợp thiên ý, công đức rộng lớn, không nớt cũng phải cảm tạ ta, tại sao có thể có báo ứng? Các ngươi tầm mắt trung quy là quá mức thiện cận, nhìn không thấu thiên địa này bản chất. Bây giờ thần châu rơi vào sắp đến, bấp bênh bên trong, chỉ có ta thần chủ xem thâm, nhìn thấu, chỉ bất quá những chuyện này, các ngươi hiểu không? Nàng tiện tay vung lên, ném ra ngoài ngàn vạn xích hồng sắc tiên huyết, tụ tập tại mây đen bên trên, lập tức xuất hiện từng tôn dữ tợn huyết thi, lít nha lít nhít, ước chừng hơn vạn số, đem Mặc Trần bao bọc vây quanh. Mặc Trần hàn ý càng hơn, nhưng trong lòng thì nghĩ đến Cố Trần Oanh vừa rồi lời nói, thần chủ cái từ này, đã không phải là lần đầu tiên nghe gặp. Trước đó tại Du Ly giới lúc, từ lưỡi dài nam đầu lưỡi lam bảo thạch bên trong tuân ra người sói đầu mục, trong miệng cũng xưng hô thần chủ cái từ này. Thậm chí tại ngoài thông đạo, yêu tôn xà mi cũng đem thần chủ treo ở bên miệng, hiển nhiên giữa bọn hắn đều có đủ loại thiên ti vạn lũ liên hệ. Thần chủ là ai? Phương nào thế lực? Mặc Trần mũi kiếm hướng phía dưới, thanh âm không lớn, lại lấn át tựa như sấm rền mưa to âm thanh, rõ ràng truyền vào Liệt Nhan Lượng cùng Cố Trần Oanh trong hai. Mặc Trần cảm thấy, người thần chủ này rất có thể là cứu tử y mấu chốt. Cố Trần Oanh không có trả lời,

mà lại càng dài càng lớn, khoảng khắc liền thành một cái đầu lâu hình, không có ngũ quan nhẽo thịt. Một cỗ tà sát đến cực điểm khí tức từ Cố Trần dạ thể nội tuôn ra, ra chỉ tại hắn trên nhục thể. Mặc Trần thấy tình thế, thầm kêu không tốt, lập tức đột nhiên đạp đất, lôi đỉnh bọc lấy thân hình, thẳng hướng Cố Trần dạ phóng đi. Có thể Cố Trần dạ một bên rú thảm, một bên lại thân hình nhanh chóng thối lui, liên tiếp răng rắc tiếng vang liền truyền ra. Định Nhãn nhìn lại, chỉ gặp lấy Cố Trần dạ dưới chân vị trí nơi làm trung tâm, một tầng mắt Trần có thể thấy băng che nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, đại địa trong nháy mắt bị đóng băng. Ngắn ngủi mấy hơi công phu, phương viên hơn 10 trượng mặt đất, toàn bộ biến thành đất đông cứng. Tà ma ngoại đạo, mọi người mau cùng ta cùng một chỗ, chu sát cái này liêu. Du Văn Du Lạc gặp thế, đối đầu một ánh mắt, trong lòng biết lúc này là ra rơi Cố Trần dạ cơ hội tốt nhất, hai người đồng thời cao giọng vừa quát, bốn phía mọi người, ngoại trừ Thái Thượng Vòng Tỉnh Tông bốn người lựa chọn nguyên địa quan sát bên ngoài, còn lại hai đội nhân mã lập tức đuổi theo, trực tiếp từ mấy cái phương hướng cùng một chỗ bọc đánh, vận khởi tràn trề linh nguyên, nhất thời cuồng phong gào thét, muốn đem Cố Trần dạ giết chết tại đây. Mau cứu ta! Mau cứu ta! Nhanh mau cứu ta à! Cố Trần dạ hai tay dùng sức đè ép trên bờ vai quả cầu thịt, có thể quả cầu thịt càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem cổ của hắn đỉnh trệ hướng nguyên lai chỗ. Hắn chỉ có thể không nổi rú thảm cầu xin tha thứ, có thể vừa dứt lời, một đạo tử sắc gú quang đột nhiên từ hắn thức hải chỗ mi tâm xông ra. Hoàng bét! Là thần hồn kỹ! Đều tản ra! Thanh Dương Tông cao thủ gầm thét một tiếng, đồng thời cũng đem thần thức phóng xuất, ý đồ đi chặn đường Cố Trần dạ công kích. Không ngờ rằng, lần này thần hồn kỹ cùng hắn sở nhận biết tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Hào quang màu tím kia vọt tới một bên sau đó, đống nhiên triệt để nổ tung, hình thành một vòng quang mang gợn sóng, tất cả bị quét trúng người, đều là sắc mặt thống khổ bừng kín não đại, rú thảm liên miên. Du hồn cùng Du Lạc trong mắt máy động, Cố Trần dạ thần hồn kỹ bọn hắn sớm đã có nghe thấy, chính là trong địa mạch mật chuyển kỹ pháp, thật không nghĩ đến Cố Trần dạ thần hồn kỹ có như thế biến hóa, một thời vội vàng không kịp chuẩn bị, chính mình cũng suýt nữa trúng chiêu. Cái này ngây người một lúc công phu, Cố Trần dạ đã lui lại trăm trượng khoảng cách. Hắn một bên kêu thảm, một bên lại có mấy đạo tử sắc cú quang từ hắn chỗ mi tâm vọt ra, hiển nhiên đã mất đi đối với mình thân thể trường khống. Trong chốc lát, tựa như yên lặng trong hồ nước bị ném khối tiếp theo khối cự thạch, một vòng quang mang gợn sóng liên miên không ngừng mà nổ tung. Linh mạch Thường Hoa Lạc, Thanh Dương Tông Túc Cao, Ma Tướng Tông Nhạc Phi Trần, những này bị gợn sóng quét trúng người, đồng nhiên không động đậy được nữa, tiếp theo từng cái đều hai mắt vằn vện tiêu máu, trong thất khiếu nhao nhao tràn ra tiên huyết. Sau cùng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trong chớp mắt, ba người đồng thời đánh mất năng lực chiến đấu. Muốn chết. Mặc Chân giận tím mặt, tay trái đột nhiên nâng lên, đuổi lôi xích điện, theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một thanh tuyệt thế lôi thương ngưng ở trong lòng bàn tay, lập tức phá không đánh ra. Không khí bị bóp méo, vô cùng lôi đình như rồng vọt trì, tại lôi thương đi qua chỗ trực tiếp hình thành từng đạo gợn sóng, mông lung một mảnh. Cảm nhận được lôi thương bên trên sát nghiệm như nước thủy triều, Cố Trần dạ trên bờ vai đầu người bỗng nhiên đình chỉ trưởng thành, trong nháy mắt biến ảo ra ngũ quan, đúng là Cố Trần hoành tướng mạo. Ta cùng ca ca vĩnh viễn ở cùng một chỗ, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tách ra chúng ta. Cố Trần oanh mang theo quỷ dị mà cứng ngắc nụ cười, thần sắc cuồng nhiệt, không để ý chút nào Cố Trần dạ thống khổ, nàng khống chế Cố Trần dạ thân thể, chắp tay hành lễ, sau đó đối với mặt đất chợt vỗ mà xuống. Vâng, vâng, vâng, ầm ầm ầm ầm. Chừng mười mấy quạt tử đồng mộc chế thành to lớn tấm ván gỗ, đông dương vụt lên từ mặt đất, từng cái đều nằm chắc 10 trượng chi cao, bên trên khắc gã quỷ rút lơi chẳng cảnh, ngăn tại Cố Trần oanh hoặc là nói là Cố Trần dạ trước người. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lôi thương thế không thể đỡ, liên tiếp đụng nát 4 quạt tử đồng mộc, nhưng cuồng phong không trung chiều, mưa rào không trung tịch, lôi thương thoát ly Mặc Trần trường khống, liền không có đến tiếp sau khởi nguồn, dù sao khó mà bền bỉ. Liền lại lần nữa đụng nát 4 quạt tử đồng mục về sau, liền thỉnh thịch đứt gãy. Mặc Trần thấy tình thế, còn muốn giơ kiếm lại vận long hồn kỹ năng, nhưng không nghĩ Cố Trần Hoành trực tiếp một tay cắm vào chính mình lồng ngực, tại Cố Trần dạ đau tận xương cốt tiếng hét thảm bên trong, đột nhiên một nắm. Trong chốc lát, máu tươi từ miệng vết thương phun ra, trực tiếp sau lưng Cố Trần Hoành hình thành một đạo tiên huyết đại môn, bên trong thâm thúy vô cùng, tựa như nối thẳng ngoại giới. Ngươi rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng so với ta phụ thần định tôn hội trưởng lão mà nói, ngươi còn chưa đủ xem, chớ đừng nói chi là trưởng lão phía trên năm đầu. Cố Trần oanh cái đầu kia đối Mặc Trần cười mịn, thần thức truyền âm nói. Bây giờ một nam một nữ hai cái đầu sọ sinh trưởng ở một kẻ thân thể bên trên. Một cái vui cười một cái kêu rên, trang diện muốn nói nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Nàng tiếp tục nói, chỉ bất quá bây giờ ta đã cùng ca ca ở cùng một chỗ, như vậy phù thần định tôn sẽ đối với ta mà nói cũng đã không còn bất kỳ chỗ dùng nào, như vậy vật này liền cho ngươi a. Nói xong, nàng đối Mặc Trần bấm tay một chút, một đạo cơ hồ hơi huyết quang, tại tất cả mọi người không có chú ý tới tình huống dưới, trực tiếp đã rơi vào Mặc Trần lòng bàn tay. Ta tại sao muốn buông tha ngươi? Mặc Trần chậm rãi đem giơ kiếm để tay dưới, hắn không có kiểm tra trong huyết quang đồ vật, mà là trực tiếp bỏ vào nạp hoàn bên trong, tiếp theo hỏi. Bởi vì dựa theo ta định tôn kế toán hoa, ngưng tụ quỷ môn nơi cũng không chỉ nơi này một chỗ, ngươi nếu như là đem hết toàn lực giết ta, đối với ngươi không có chỗ tốt. Cố Trần Oanh cứng ngắc cười. Sau đó, ngay tại Du Lạc Du Văn mọi người trắng xám kinh ngạc trên sắc mặt, nhẹ nhõm lui lại một bước, bước vào tiên huyết cửa lớn nội bộ. Hưu. Sau một khí tức, tiên huyết đại môn trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại trên mặt đất một đám còn chưa ngưng kết vết máu. Mặc Trần, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Phong Bất Y thay bị thương nặng Liệt Nhan Lượng ăn vào đan dược, điều trị xong thể nội thương thế về sau, liền vội vàng chạy tới. Vừa rồi nàng không có xuất thủ, cũng là bởi vì sợ chiến đấu dư ba lan đến gần Liệt Nhan Lượng, dù sao Liệt Nhan Lượng hiện tại là hoàn toàn không để phòng trạng thái. Mà Mặc Trần lúc này lại thật sâu rơi vào trầm tư. Quỷ môn không chỉ chỗ này hắn thấp giọng thì thào, biết rõ Phong Bất Y nhẹ nhàng đẩy hắn dưới, lần này kịp phản ứng, hướng nơi xa nhìn lại, phát hiện Liệt Nhan Lượng đã mê man đi qua, nhưng lại khôi phục nhân loại hình dạng, hai đôi cánh thịt cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn khoát tay áo, vừa định hồi phục không ngại, chợt bị nơi xa Du Lạc đánh gãy. Ngươi vừa rõ ràng có cơ hội lưu lại cái kia yêu nữ, vì cái gì thả nàng đi? Du Lạc sắc mặt phẫn nộ, nổi giận đùng đùng đi tới, không có chút nào cảm kích Mặc Trần đem bọn hắn từ đổ nát trong đại viện cứu ân tình. Khẳng định là cái kia yêu nữ cho ngươi chỗ tốt gì, cho nên ngươi mới thả nàng đi đúng hay không? Du Lạc không có đệ thấp chính mình thanh âm, mọi người tại đây đều nghe xong cái rõ ràng, lập tức có thần sắc tham lam, có coi thường, đều có các từ ý nghĩ. Bởi vì rất rõ ràng, vừa rồi Mặc Trần là muốn tiếp tục truy kích cô Trần Oanh, nhưng bọn hắn lúc này tựa như đạt thành thỏa thuận gì, từ đó để cho Mặc Trần từ bỏ ý nghĩ này. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi phải biết, nơi này chính là ta băng cung lãnh địa. Du Lạc tựa hồ có trô ý vào, uy hiếp ý tứ rõ ràng. Ta tại sao phải cho ngươi? Mặc Trần gặp thế, cũng dứt khoát không phủ nhận, chỉ nhíu mày nhìn xem Du Lạc. Ngươi điên rồi. Phong Bất Y giận dữ mắng mỏ Du Lạc, nếu như không có Mặc Trần, chúng ta sớm đã chết ở cái kia trong đại viện. Cút. Nơi này ta băng cung địa bàn, không tới phiên ngươi cái này thối. Ngoại nhân nói. Du Lạc dừng một chút, cuối cùng vẫn là không dám đem lời nói đến quá khó nghe, hay là kiêng kỵ Phong Bất Y thân phận. Nhưng trước mắt cái này Mặc Trần, lại là một mặt tiểu bạch kiểm bộ dáng, xuất thủ công pháp cũng không có bất kỳ cái gì thế lực đặc thủ, hiển nhiên cũng không nhiều đại bối cảnh. Ở trong mắt Du Lạc, những cái kia sinh ra ở nhỏ tông tiểu phái, cho dù ngươi tu vi cao nữa là, tại Lâm Thiên Băng Cung danh hào dưới, cuối cùng vẫn là hội khuất phục. Cho nên hắn trong lòng, xem thường những tu sĩ này. Đối Mặc Trần cũng giống như vậy. Ta cũng không cần cầu cái gì, chỉ cần ngươi đem cái kia yêu nữ cho ngươi đổ vật lấy ra, để cho tất cả mọi người kiểm tra một chút, nếu như là dâu ria đổ vật, vậy ta cũng sẽ không làm khó ngươi, nhưng nếu cái kia yêu nữ cho là ta băng cung dục mạch pháp bảo, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, dù sao nàng có thể là dục mạch thủ tịch đệ tử, trong tay pháp bảo cũng không bình thường. Du Lạc nghiền ngẫm xem Mặc Trần, hắn lời này kém xa mặt ngoài hiền lành. Dù sao hắn xem như băng cung thủ tịch đệ tử, Mặc Trần nếu là thật sự đem đồ vật lấy ra mà nói thứ này thuộc sở hữu còn không phải hắn định đoạt, Mặc Trần bên này nhưng không có băng cung đệ tử. Có thể Mặc Trần nói rằng một câu, lại là để cho Du Lạc sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp Mặc Trần vươn tay, đối với hắn mở ra bàn tay, lạnh nhạt nói, cho ta. Chương 424, cuối cùng thủ đoạn, quét sạch tội ác. Cho cái gì? Du Lạc xem Mặc Trần mở ra bàn tay, không rõ ràng cho lắm, lúc này Du Văn cũng đi tới. Đối Mặc Trần cử động có chút không thể nào hiểu được, ánh mắt có chút mê mang. Vừa vặn, ngươi cũng tới, ta cũng lười xuất thủ, đem các ngươi lệnh kỳ cùng một chỗ cho ta đi. Mặc Trần quay đầu, nhìn về phía Du Văn, vẫn như cũ từ tốn nói, tựa như hết thể đều như vậy tùy ý, nhẹ nhõm. Ngươi đang đùa ta. Du Lạc trong nháy mắt nổi giận, Du Văn cũng thần sắc biến đổi, nồng đậm sát ý khóa chặt Mặc Trần. Ngươi tìm Du Lạc quát lên điên cuồng đến một nửa, thanh âm vừa ra, lại nhìn thấy Mặc Trần đột nhiên cười một tiếng. Vâng. Trong chốc lát, một đạo âm ảnh cấp tốc biến lớn, một cỗ vô pháp chống cự lực lượng khổng lồ, nương theo lấy kịch liệt gào thét thích âm, hung hăng rơi vào hai người lồng ngực chính giữa. Phúc. Phảng phất đánh vào cứng cỏi vỏ cây bên trên, lại giống là đánh vào ướt sũng bùn loãng bên trong. Một tầng nhàn nhạt màu đen hơi mờ màng mỏng, hiện lên ở Du Lạc Du Văn hai người làn ra mặt ngoài, gắt gao ngăn trở cái này một hỏa diễm cự trường xâm nhập.

nghe quang khí sóng tại chỗ liền bị đánh bạo tán, sau đó tử quang tiếp tục bay vụt, trực tiếp đính tại Nguyệt Hư Vân ở ngực, đem một mực đính tại đại điện trên vách tường. Cái này vẫn chưa xong. Mục Tư Nhã một khắc không ngừng, hạ hoa cảnh sơ kỳ bàng bạc linh nguyên triệt để nổ tung, sóng khí cuồng vũ đồng thời, rất nhiều linh nguyên ngưng hóa làm đầy trời tuyết lớn, như nghìn vạn đạo ngân quang châm nhỏ nổ bay loạn thoan. Khí quang quét tới, mặt đất nhất thời vỡ toang mở mấy đạo to lớn khe nước. Hôn trướng. Mục Tư Nhã. Người đang làm gì? Còn lại 6 tên mạch chủ thấy thế, nhao nhao giận mắng ra, hóa thành 6 đạo lưu quang, vội vàng ngăn cản. Có thể Mục Tư Nhã lần này nổi lên quá mức đột nhiên, cho dù chống nổi đợt công kích thứ nhất, mọi người cũng còn chưa kịp phản ứng, trong lúc vội vã một thời lại không phát huy ra ngày bình thường thực lực, 6 người hợp lực cũng ẩn ẩn bị Mục Tư Nhã vượt trên một đầu. Dù sao một khắc trước hay là chính mình đồng môn đạo hữu sư muội, sau một khắc lại đột nhiên thành giết đồng môn cựu nhân, cho dù ai đều không thể lập tức tiếp nhận. Mục Tư Nhã cũng dựa vào mọi người điểm ấy, đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo dữ tợn, lại lần nữa ngự sử ầm phong gầm thét, đông tuyết đầy trời cuốn ngược mà lên, lại như ngàn vạn ngân tiễn, bốn phương tám hướng hướng còn lại 7 người thẳng tắp địa tích lũy tụ tập mãnh liệt bắn. Đồng thời, nàng thân hình lóe lên, chui vào bạo tuyết bên trong, thẳng hướng ngoại giới phóng đi. Ven đường càng là sát hại vô số băng cung đệ tử, phá hủy mảng lớn băng cung kiến trúc, một mảnh hỗn độn. Mục Tư Nhã nghe xong dẫn đầu đệ tử kể ra, liệt nhan lượng hai mắt vô thần, khí toàn thân phát run, ngay cả âm thanh đều có chút phát run. Lúc này hắn, quanh thân phảng phất bị gió lạnh triệt thể thổi thấu, khoan tim rét lạnh, từng đợt địa phát run, giơ chân luống cuống. Đừng nói là liệt nhan lượng, liền liền thân phía sau Mặc Trần cũng nghe được hãi hùng khiếp vía, không khó tưởng tượng, đi qua việc này sau đó, Lâm Thiên Băng Cung cao tầng chiến lực ít nhất giảm mạnh 3 thành. Ta muốn gặp cung chủ vùng vẫy nửa ngày, liệt nhan lượng cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái này vừa hiện hình. Một sát na này, hắn đột nhiên như thế khinh bỉ, chán ghét chính mình. Nếu như chính mình có càng mạnh tu vi, nếu như mình có thể trước đó nhìn ra Mục Tư Nhã âm mưu, làm sao về phần giống bây giờ dạng này, như thế bất lực. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, phong tuyết tựa như càng thêm không mang, nhiều lần địa làm mơ hồ hắn ánh mắt. Nhưng trong lòng là hiện lên một đoàn liệt liệt hỏa diễm, kia là đối Mục Tư Nhã cửu hận, không chết không thôi. Kết quả là, không cần người đầu lĩnh mệnh lệnh, trận thế bên trong băng cung đệ tử trực tiếp vì mọi người tránh ra một con đường. Liệt nhan lượng lúc này đã không có do dự, bay thẳng trùng thiên, như lôi điện hoành không, hướng cái kia Côn Quỳnh Sơn vực tối đỉnh phong băng cung, lướt gấp mà đi. Mặc Chân mọi người thấy thế, cũng lập tức đuổi theo. Lúc này băng cung phong tuyết cuồn mãnh, đông tuyết từng mảnh điệu tung bay cuốn vào. Tại rất nhiều kiến trúc tàn viên bên trên kết thành màu lam nhạt miếng băng mỏng. Mọi người đi theo liệt nhan lượng một đường bay theo, nhưng tiến vào băng cung sau đại môn, liệt nhan lượng tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh, mà còn thừa mấy người lại là đứng tại nguyên địa, bởi vì bọn hắn tầm nhìn không giống nhau. Dù sao coi như bọn hắn cùng liệt nhan lượng quan hệ lại thế nào thâm hậu, đối với băng cung mà nói, cũng chung quy là cái ngoại nhân, không tới phiên bọn hắn đến nhúng tay băng cung công việc. Điểm này, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, thậm chí bao gồm Phong Bất Ý ở bên trong. Mấy người đô tại một phen nặng nghề tạm biệt về sau, về tới riêng phần mình biệt viện bên trong. Mà Mặc Trần là đi thẳng tới chính y các, Hiên Viên Văn Anh sở đãi nhã gian bên trong. Nhìn xem Hiên Viên Văn Anh yên lặng tiếu dung, hắn treo lấy một trái tim cũng là để xuống. Còn tốt ngươi không có việc gì. Mặc Trần chậm rãi đem trên lưng đại hạ long tức kiếm buông xuống, là Hiên Viên Văn Anh đắp chăn xong. Xuyên thấu qua phòng cao thượng cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài tuyết càng lúc càng nhiều, bay là tả. Liền liền nguyên bản ngày mai sắc trời cũng bị đại trở dìn mây che đậy có chút lờ mờ. Băng cung lãnh địa bên trong, đèn hoa mới lên, băng trụ rủ xuống đứng tại phế tích cạnh góc, cùng với tuyết quang gió mát chiếu rọi, tựa hồ toàn bộ băng cung đô lâm vào một loại tịch liêu bên trong. Mặc Trần nhớ tới lúc trước tại Thiên Đạo Đan Hoàn bên trong, nhìn thấy cảnh tượng. Băng cung luân hãm, thần châu biến thành tử địa. Cảm nhận được phong vũ nổi lên áp lực về sau, Mặc Trần trong lòng cũng là lâm vào một mảnh vẻ lo lắng. Bất chi bất giác, Mặc Trần từ chiến vực sơn mạch trở lại băng cung về sau, thời gian đã qua hơn nửa tháng. Tại liệt nhan lượng cùng đông đảo trưởng lão không ngừng truy tra dưới, ngay tại Mục Tư Nhã hiện đang ở biệt viện bên trong, cũng là tìm được cùng phụ thần định tôn hội thông tin chứng cứ. Trong lúc đó toàn bộ băng cung triệt để phong sơn, cấm chỉ tất cả nhân viên ra vào. Đồng thời, trong băng cung các đệ tử, cũng tại băng cung cung chủ công giã lâm dẫn đầu dưới, là chết đi sát mạch chủ công tôn tân cử hành bọn hắn tập tục bên trong long trọng nhất băng táng. Nhưng cho dù thụ bao lớn thương tích, Lâm Thiên Băng Cung chúng quy là thân là thần châu tứ kỳ một trong thế lực to lớn. Đoạn này thời gian, tại công giã Lâm chỉ huy an bài xuống, các đệ tử đô các ti trước, thậm chí không có thời gian đến chia buồn, đến bi ai, toàn bộ băng cung trùng kiến công việc đã bắt đầu đâu vào đấy tiến hành. Đông đông đông, là có người tại tiếng đập cửa. Xin hỏi nhã gian bên trong là Mạc Trần đạo hữu sao? Một cái hơi nhọn duệ thanh âm nam tử truyền đến. Mạc Trần đợi tại Hiên Viên Văn Anh sở tại trong gian phòng trang nhã, hơi có nghi hoặc. Dù sao cái này hơn nửa tháng tất cả băng cung đệ tử tất cả đều bận rộn xử lý các loại công việc, căn bản không có người có rảnh để ý tới bọn hắn. Vào đi. Mạc Trần nhẹ nhàng trả lời. Theo phòng cao thượng đại môn bị mở ra, một cái hơi gầy gò băng cung đệ tử đi vào phòng cao thượng bên trong. Hắn đối Mạc Trần ôm quyền thở dài, mà sau lưng hắn là một mặt cực đại vô cùng gương đồng. Chương 431, ác ngộng thế giới, tìm kiếm manh mối. Đây là một mặt ước chừng cao cỡ một người hình tròn gương đồng, bên ngoài là khung vuông giàn khung cũng đều là dùng làm bằng đồng thành, bên trên khắc rất nhiều tinh tế tỉ mỉ phức tạp hoa văn, hợp thành ba đám rực rỡ hoa sen. Toàn bộ mặt kính chính đối nhã gian bên trong bộ, vừa mở cửa tiến đến, Mạc Trần liền thứ nhất thời gian nhìn thấy trong gương chiếu rọi ra bản thân bộ dáng. Vạn bối lục tu năng, dựa theo ước định, liệt nhan sư huynh đã hướng cung chủ cầu được hạo băng kính, hiện tá cho Mạc Trần đạo hữu, còn xin đạo hữu sử dụng hoàn tất phía sau trả lại tại ta băng cung tàng bảo các. Tên kia gầy gò băng cung đệ tử cung kính nói. Ngay tại Mạc Trần chờ đoạn này thời gian bên trong, bên ngoài tụ thi đấu bên trong rất nhiều chi tiết đều đã truyền khắp toàn bộ băng cung, lại thêm bộ phận người hiểu chuyện thêm mắm thêm muối, Mạc Trần dĩ nhiên trở thành người người đều biết viễn cổ hung ma chuyển thế. Có chút nhát gan đê giai nữ đệ tử, thậm chí tại nhìn thấy Mạc Trần về sau, đều sẽ rít lên một tiếng phía sau trực tiếp hốt hoảng chạy trốn, sợ một cái sơ sẩy rơi vào Mạc Trần ma chảo bên trong. Đối với cái này, Mạc Trần cũng rất là bất đắc dĩ, vì không ảnh hưởng bằng cung trùng kiến công việc, hắn cũng chỉ có thể tận lực không ra ngoài đi lại, cả ngày đợi tại Hiên Viên Văn Anh phòng cao thượng bên trong. Đa tạ liệt nhan đại ca, cũng đồng dạng đa tạ lục đạo hữu thay ta đem tấm gương vận tới. Mạc Trần đứng thẳng đứng dậy, vui mừng quá đỗi. Hắn đoạn này thời gian cũng đang suy nghĩ hướng liệt nhan lượng nhắc đến vừa hạ hạo băng kính công việc, dù sao Hiên Viên Văn Anh vây ở ác ngộng thế giới bên trong càng lâu, lại càng dễ tạo thành một ít không thể nghịch chuyển tổn thương. Không có việc gì, đều là tiện tay mà thôi, mà lại không chỉ mặt này hạo băng kính, liệt nhan sư huynh còn dặn dò ta đem cái này đồ vật tặng cho Mạc Trần đạo hữu. Nói xong, chỉ gặp hắn từ chính mình nạp hoàn bên trong lấy ra hai vật, bên trong một cái chính là thuần túy từ hàn băng ngưng kết mà thành gạch băng, mà đổi thành một cái nhưng là một bó ghi lại rất nhiều văn tự thẻ tre. Ngay tại gạch băng bên trong, hoàn hoàn chỉnh chỉnh phong tồn lấy hai cái ước chừng dài bằng bàn tay độ băng tôm. Cái này băng tôm khắp mình trong suốt, cái đầu cực sung mãn, trên sống lưng một đầu xích hồng sắc nhỏ tuyến từ đầu đến cuối xuyên qua đến cùng. Đa tạ liệt nhan đại ca quà tặng. Mạc Trần lúc này nhận lấy gạch băng cùng thẻ tre, thả lại nạp hoàn bên trong. Hắn không có xem trên thẻ chúc nội dung, nhưng trong lòng cũng là tràn ngập ý mừng, chỉ bất quá lần này là cao hứng liệt nhan lượng có thể đi ra đoạn này thời gian ấm ảnh. Mạc Trần đón lấy hạo băng kính, lục tu năng đem ngự sử hạo băng kính phương pháp nói cho Mạc Trần sau đó, liền một mình cáo lui, cũng điều động một đám băng cung đệ tử, vi canh giữ ở phòng cao thượng bốn phía. Nguyên lai cái này hạo băng kính mở ra lúc, sẽ đem phương viên mấy chục trượng nhân thần thức đều kéo vào trong kính thế giới bên trong. Cho nên lục tu năng mới có thể đem tấm gương cho Mạc Trần sau đó, liền lập tức xua tán đi bốn phía còn lại tu sĩ. Không nói lời gì, thời gian cấp bách, Mạc Trần trực tiếp đem mặt kính nhắm ngay chính mình cùng Hiên Viên Văn Anh, tiếp theo ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cả người bắt đầu quan tưởng đại hạ long tức kiếm, đồng tiến vào đến không linh trạng thái. Theo quan tưởng càng ngày càng thuần thục, Mạc Trần chỉ dùng khoảng khắc thời gian, liền đem chính mình một thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đón lấy, hắn bắt đầu từ từ chia ly ra một bộ phận sức mạnh thần thức, hình thành từng đầu thần thức xúc tu, kéo dài đến hạo băng kính khung kính bên trong. Chậm rãi, theo sức mạnh thần thức không ngừng rót vào, khung kính bên trên phức tạp hoa văn dần dần bị quán chú, phát họa ra một đạo màu trắng hoa văn đồ án, tựa như từng đầu tinh tế mương nước dần dần bị dòng nước rót đầy, toàn bộ hạo băng kính bắt đầu tản mát ra trận trận băng vụ. Vù vù. Một tiếng nhàn nhạt vù vù tiếng vang lên, là thứ nhất đám hoa sen triệt để bị sức mạnh thần thức rót đầy, tản mát ra rực rỡ bạch quang, cũng không lúc dâng trào ra nồng đậm băng vụ. Liền tựa như băng tuyết tạo hình, lạnh như băng thấu xương. Dựa theo lục tu năng thuyết pháp, thứ nhất đám hoa sen bị kích hoạt về sau, có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi khoảng khắc, thích hợp khôi phục chút sức mạnh thần thức. Có thể Mạc Trần bây giờ thần thức quần quận như hắn hải, chỉ là kích hoạt đóa này hoa sen, cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn gánh vác. Cho nên hắn kiến thức, trực tiếp bắt đầu xung kích khung kính bên trên còn thừa hai đám hoa sen. Có thứ nhất đám hoa sen kinh nghiệm, Mạc Trần xe nhẹ đường quen, chỉ dùng lúc trước không đến một nửa thời gian, liền triệt để đem khung kính bên trên đường vân lấp đầy. Vù vù. Mà theo ba đám hoa sen cùng nhau chợt hiện bạch mang, cũng phun ra mịt mờ lam vụ, khiến cho toàn bộ phòng cao thượng triệt để bị nồng vụ bao trùm. Mạc Trần chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị nồng đậm lạnh xương mù chăm chú vây quanh, ngạt thở mà rét lạnh, liền liền ánh mắt cũng dần dần trở nên mê mê mang mang. Cũng may loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu, đột nhiên một đạo thiểm điện đột nhiên sẽ qua, đem tính mịch nồng vụ triệt để bổ ra, nhưng đập vào mi mắt, cũng không phải là lúc trước tòa kia phòng cao thượng, mà là tại một mảnh linh mễ điền bên trong. Mặc Chân ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện đêm đã khuya, tinh thần liêu nhạt, sáng trong trăng sáng treo trên bầu trời, ngẫu nhiên bị vân vụ che đậy, toàn bộ đồng ruộng ở giữa đen kịt một màu. Nơi này là Văn Anh lâm vào ác ngộng thế giới. Hạ Băng kính khởi động thời điểm không có rung động thiên địa dị tượng, loại này thần vật tự hối phương thức, để cho Mặc Trần đối với Hạ Băng kính càng cao hơn xem mấy phần. Mặc dù không biết nơi này ngay tại xảy ra chuyện gì, Mặc Trần hay là trở tay rút ra Đại Hạ Long Tức kiếm, lấy cẩn thận là hơn. Ha ha, thằng ngốc kia, thật sự là ngu xuẩn có thể, thật đúng là tin chúng ta theo nàng chơi. Nghe nói nàng từ nhỏ đã bị ba ba mụ mụ cho ném ở trong núi rừng, thật ác tâm đâu, cũng không biết tẩy không tắm rửa. Đúng vậy à, ai muốn cùng loại người này cùng nhau chơi đùa, nói ra sẽ bị người xem thường. Có thể là chúng ta đem nàng một người lưu tại nơi này, dạng này có phải hay không có chút không tốt. Nàng cái kia giữ dằn mẹ nó sẽ tìm đến các nàng a, lo lắng cái này làm gì. Cũng thế. Đông nhiên một trận tiểu hài vui cười thanh truyền đến, Mặc Trần theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện có mấy tên hài đồng vui vẻ chạy tới, sau đó tại linh mễ điền bên ngoài từng cái tạm biệt sau đó, liền riêng phần mình hướng phía về nhà phương hướng chạy đi. Mặc Trần thấy thế, trực tiếp cất bước đặt mạnh, đi tới một tên tiểu nam hài sau lưng. Các ngươi đang chơi cái gì? Mặc Trần nhíu mày ngưng mắt, trực tiếp bắt lại không ngừng xông về trước tiểu nam hài, đối với hắn hỏi. A, ngươi làm gì? Tên này tiểu nam hài ước chừng 4, 5 tuổi bộ dáng, bị kinh sợ sợ, lập tức quay người lại. Lung tung đối Mặc Trần cánh tay nắm, bắt loạn, muốn tránh thoát. Mặc Trần trong lòng biết chính mình quá vội vàng chút, lập tức liền để xuống hai tay, đối với tiểu nam hải nói tiếng xin lỗi. Thật có lỗi, các ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Là đang chơi trò chơi gì sao? Có thể hay không cũng nói cho ta nghe một chút. Mặc Trần tận lực bày ra vẻ mặt ôn hòa thần sắc, đối với đứa bé trai này ôn nhu nói. Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Tiểu nam hải ngũ quan lanh lảnh, cơ hồ đô vặn ở cùng nhau, hắn không ngừng xoa bóp lấy cánh tay, bởi vì lúc trước Mặc Trần cử động, để cho hắn cánh tay còn đau nhức. Nghe được Mặc Trần vấn đề về sau, tiểu nam hải một mặt xem thường xem Mặc Trần, đừng tưởng rằng ngươi con đem phá hắc kiếm ta liền sợ ngươi, ta cho ngươi biết, loại này phá kiếm trong nhà của ta có là, cũng làm rác rưởi ném đi. Cha ta một quyền liền có thể đánh chết một đầu gấu, căn bản không cần những vật này. Chương 432, tìm tới Văn Anh, phát hiện dị thường. Mặc Trần bị hắn lời này khí có chút muốn cười, nhưng ngay sau đó tìm Hiên Viên Văn Anh quan trọng, cũng không cùng hắn nhiều biện. Lúc trước là ta không đúng, quá nóng lòng chút, ta đang tìm một nữ tử, thân cao cùng ta không sai biệt lắm, một thân màu hồng nước áo, da tuyết môi anh đào, khả năng còn mang theo một thanh ô giấy dầu, một thanh bội kiếm, ngươi có từng thấy sao? Mặc Trần tận khả năng đem Hiên Viên Văn Anh tướng mạo tự thuật ra tới, để cho tiểu nam hải phân biệt, nữ tử này thanh âm lại nhu, tóc đoán chừng dài đến bên hông. Tốt, đừng nói nữa. Mặc Trần nói đến một nửa, liền bị đứa bé trai này không kiên nhẫn phất tay đánh gãy. Ta không biết ngươi nói, bên trong làng của chúng ta căn bản là không có người này. Đô đã trễ thế như vậy, Thanh Thương Sơn mạch bên trong dã thú đều muốn ra tới, ta phải nhanh về nhà. Ngươi muốn tìm cái gì nữ nhân chính ngươi tìm đi, đừng đến phiền ta. Đợi chút nữa. Mặc Trần vội vàng lại lần nữa giữ chặt tiểu Nam Hải. Nghe được Thanh Thương Sơn mạch bốn chữ này, hắn hô hấp đều cơ hồ cứng lại. Chật, trong đầu có chút ý nghĩ. Ngươi nói cho ta, ngươi có nghe hay không qua Hiên Viên Văn Anh cái tên này? Ngươi làm gì? Thả ta ra. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Cút. Tiểu Nam Hải một cước đạp trên người Mặc Trần, trong miệng đều là to nói lời xấu xa. Mặc Trần căn bản không rõ, một cái tuổi còn nhỏ hài tử, vì sao lại có như thế đại lệ khí, chúng ta thật dễ nói chuyện được hay không? Có thể đứa bé trai này căn bản cũng không nghe hắn, thậm chí còn há mồm phi Mặc Trần một ngụm, ta cho ngươi biết, nhà ta nhiều như vậy khẩu. Chỉ một mình ta nhi tử, nếu như ta xảy ra chuyện gì, ta cam đoan nhường ngươi chịu không nổi. Mặc Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai là cái bị gia tộc làm hư hài tử. Hắn cố nén nộ khí hỏi, ngươi lại trả lời ta một vấn đề, ta để cho ngươi đi, các ngươi vừa rồi nói từ nhỏ bị ba ba mụ mụ vứt bỏ trong núi nữ hài kia là ai? Tức chết ta rồi. Ngươi thả ta ra. Cút cho ta a. Tiểu Nam Hải căn bản cũng không để ý tới Mặc Trần, chỉ là hung hăng nâng lên hai chân loạn đạp. Mặc Trần thấy tình thế, một tay lấy tiểu Nam Hải kéo, nâng tại không trung hung ác nói, ta nói, ngươi trả lời ta vấn đề này, ta để cho ngươi đi, nếu không ngươi cũng đừng trở về. Tiểu Nam Hải thấy tình thế, trên mặt lúc này mới có chút e ngại thần sắc, nhưng nghĩ đến cha mình, liền lại có lực lượng đến,

như hồ điệp tựa như tại trước mắt hắn bay tán loạn, cái kia thanh thúy êm thai tiếng cười, như gió mát tựa như tại hắn bên thai nỉ non. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, chấm nét rất nhiều ký ức không ngừng trùng hợp trùng điệp, ép tới hắn thở không nổi, khóc không ra. Đúng rồi. Liệt Nhan đại ca khẳng định biết rõ, tên kia băng cung ý sư khẳng định biết rõ. Nghĩ đến đây, hắn bỗng dưng lau đi nước mắt, nắm chặt đại hạ long tước, cắn răng hướng phòng cao thượng bên ngoài phóng đi. Có thể hắn vừa mở rộng bước chân, không muốn. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc lấy cực giòn thanh. Mặc Trần đột nhiên chấn động, đống nhiên theo tiếng về xem. Trên giường, Hiên Viên Văn Anh một thân quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nàng ngồi ở trên giường, không ngừng thở hổn hển, một mặt kinh hãi đến cực điểm. Mặc Trần gặp thế, trong đầu ầm vang, đứng run nguyên địa, trong lòng kinh ngạc liền cuồng hỉ, nhưng sau cùng tất cả đều hội tụ một tiếng, Văn Anh. Mấy tháng thời gian không thấy, hai người lấy tựa như cách một thế hệ trùng phùng. Sống sót sau tai nạn, Hiên Viên Văn Anh giật mình buồn vui, kích động khó đè nén, muốn nói điều gì, lại cái gì cũng nói không ra. Mặc Trần cũng là như thế, trực tiếp đống nhiên một tay lấy Hiên Viên Văn Anh kéo vào trong ngực, dùng hết quanh thân khí lực ôm chặt lấy. Hiên Viên Văn Anh a một tiếng, suýt nữa bị hắn siết đến thở không nổi. Muốn run run tránh thoát lại bị ôm càng chặt, run lên trong lòng, toàn thân lập tức tựa như bông một dạng bùn rùn hạ xuống, hai gò má đỏ ửng phi hà, nỉ non nói, ngươi đang làm gì a? Mặc Trần ôm thật chặt hắn, mừng rỡ đến cơ hồ muốn hô lên tiếng, nước nở nói, ngươi không chết. Không có việc gì liền tốt. Thật sự là quá tốt. Cho tới giờ khắc này, nghe được Hiên Viên Văn Anh ngọt giòn thanh âm, nghe nàng cái kia đặc biệt mà hương thơm mùi thơm, cảm nhận được nàng cái kia nhỏ nhắn mềm mại ấm áp thân thể tại ngực mình dần dần biến mềm, chậm rãi dung hóa. Mặc Trần vừa rồi tin tưởng cái này chân chính là nàng, treo treo nửa ngày tâm mới dần dần lỏng xuống. Hiên Viên Văn Anh phốc cười một tiếng, cảm thấy cảm động, vòng tay đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy, ôn nhu nói, ngươi thế nào ngốc như vậy một tiếng này nói không nên lời ý tuyển ôn nhu, tình ý kéo dài, phảng phất sơn tuyển thấu thai, gió xuân hiu hiu. Phòng cao thượng bên trong, hai người chăm chú ôm nhau, rất lâu, phảng phất biến thành hai tôn thạch nhân. Không đúng. Hiên Viên Văn Anh một thanh tránh thoát Mặc Trần ôm ấp, ngay tại Mặc Trần kinh ngạc đến cực điểm trong ánh mắt, nàng đỗng nhiên nói ra, đế gia xảy ra chuyện. Chương 434, đi tới phong gia, không biết nhân ảnh. Lâm Thiên băng cung, không lo các phương bắc. Nơi này là bình thường phong bất y tại băng cung chỗ ở, mà tại biệt viện phía sau, cũng là thông hướng phong gia tại băng cung nơi đóng quân. Lúc này ở một chỗ lịch sự tao nhã biệt viện bên trong, có bốn người ngồi vây quanh ở trong viện đại sảnh bên trong. Phong bất y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi hướng Hiên Viên Văn Anh, đế gia xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Mặc Trần Tại vừa nghe được Hiên Viên Văn Anh nói về sau, lập tức liền lôi kéo nàng đi tới phong bất y biệt viện, muốn tìm phong bất y mượn dùng trận pháp truyền thống, đi tới phong gia. Phong bất y khi đó còn tại thưởng thức trà, kết quả nhìn thấy Mặc Trần một mặt lo lắng thần sắc, lại thêm Hiên Viên Văn Anh nói tới, đến bây giờ nàng đều có chút không dám tin tưởng. Đây nàng càng muốn hỏi hơn là, đế gia có thể phát sinh cái gì? Cùng là thánh nhân huyết mạch nàng, tự nhiên là biết rõ thánh huyết đế gia đến tột cùng cường thịnh đến đâu, thậm chí càng vững vàng che lại phong gia một đầu. Làm một cái hùng bá toàn bộ lục địa thế lực cấp độ bá chủ, nàng thực sự không rõ sẽ có cái gì thế lực, hoặc là nói có thể có cái gì thế lực dám chọc đến đế gia trên đầu. Hiên Viên Văn Anh lắc đầu, ta cũng không biết, phong linh khi đó thần sắc bối rối, là nàng nói cho ta đế gia xảy ra chuyện, mà lại tình huống khẩn cấp, để cho ta nhanh chóng tìm đến băng cung thông trì Mặc Trần. Nguyên lai lúc đầu bởi vì trận pháp truyền tống quan hệ, mọi người bị ngẫu nhiên truyền tống đến Đông Diệu Thiên Mạch bên ngoài các nơi, mà Hiên Viên Văn Anh cùng đế phong linh Nghiêm Hạo ba người trùng hợp truyền tống đến cách xa nhau cách đó không xa, cho nên ba người đang tìm Mặc Trần rất lâu không có kết quả sau đó, liền quyết định cùng lúc xuất phát đi tới băng cung. Mới đầu hay là hết thảy thuận lợi, có đế phong linh đối băng cung hiểu rõ, ba người một đường tiến lên ngoại trừ đụng phải không ít ngấp nghé đế phong linh cùng Hiên Viên Văn Anh mỹ mạo đang đổ lãng tử bên ngoài, đâu không có gặp được cái gì tính thực chất nguy hiểm. Nhưng ngay tại ba người sắp đến băng cung sở tại Côn Quỳnh Sơn vực thời điểm, đế phong linh bỗng nhiên nhận được một đầu gia tộc đưa tin, bên trong nội dung đế phong linh không có nói rõ, nhưng Hiên Viên Văn Anh gặp nàng thần sắc, liền biết tuyệt không phải việc nhỏ. Dù sao vượt qua lục địa đưa tin tuyệt đối cần đại lượng linh thạch cung cấp, nếu không phải khẩn cấp sự tình, liền liền thánh huyết đế gia bực này quái vật khổng lồ cũng sẽ không đi tùy ý sử dụng, cho nên chỉ có đế phong linh nhận được tin tức, mà Nghiêm Hạo cùng Mặc Trần liền không có thu được đế gia tin tức. Đế phong linh cũng là thứ nhất thời gian liền làm ra phán đoán, mình cùng Nghiêm Hạo lập tức thay đổi tuyến đường đi tới phong gia, lại trải qua từ Vượt Châu đại trận truyền tống về đế gia bí cảnh, mà Hiên Viên Văn Anh lại tiếp tục đi tới băng cung, chờ Mặc Trần đến về sau, hai người lại cùng nhau trở về. Cũng chính là tại đoạn đường này bên trên, Hiên Viên Văn Anh bị một cỗ tuyệt cường thần thức công kích, lúc này mới lâm vào ác ngộng thế giới bên trong. Nói xong, nàng từ nạp hoàn bên trong, lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh phỉ thúy ngọc bình. Nhìn kỹ lại, bình ngọc nội bộ tựa như lơ lửng một giọt xích hồng sắc tiên huyết. Phong Linh nói, bình ngọc này bên trong chứa có nàng một giọt tinh huyết, nếu như là băng cung tu sĩ có chỗ hoài nghi, có thể đem bình ngọc này đưa cho đóng tại băng cung phong gia tu sĩ xem. Hiên Viên Văn Anh nói tiếp, đây là. Phong Bất Y nghe vậy, lập tức tiếp nhận bình ngọc, tại hơi chút cảm ứng sau đó, lúc này mới xác định nói, ta có thể cảm ứng được bên trong đế gia huyết mạch, mà lại cực kỳ tinh thuần. Phong Bất Y cùng đế Phong Linh cùng là thánh nhân hậu duệ, giữa hai bên huyết mạch có một loại nào đó không biết liên hệ, cho nên Phong Bất Y tại phân ra linh nguyên dò xét sau đó, lập tức liền xác định cái này tiên huyết xuất xứ. Tất nhiên Bất Y đã xác định, vậy liền mau chóng lên đường thôi, thông hướng phong gia trận pháp truyền tống không cần trước đó chuẩn bị, tùy thời có thể lấy bắt đầu dùng, có thể làm cho đế gia vận dụng vượt châu đưa tin sự tình, chắc hẳn đã đến 10 phần khẩn cấp quan đầu. Liệt Nhan Lượng ngồi tại Phong Bất Y bên cạnh, nhíu mày ngưng trọng nói. Tại Phong Bất Y vừa hiểu rõ đến sự tình ngọn nguồn về sau, liền lập tức gọi Liệt Nhan Lượng, vừa nghe được đế gia xảy ra chuyện sau đó, hắn cũng là như lọt vào trong sương mù, căn bản là không có cách lý giải. Tốt, vậy liền đa tạ Bất Y cô nương cùng Liệt Nhan đại ca. Mặc Trần thấy thế cũng không do dự, lập tức lôi kéo Hiên Viên Văn Anh đứng dậy. Mấy người cùng một chỗ, đi đến biệt viện phía sau phong gia nơi đóng quân bên trong. Ngoài biệt viện, hai bên vách đá như gọn, lâm hải nhấp nô. Trên bầu trời, hoàng hôn nặng nề, tuyết càng rơi xuống càng lớn, bay lả tả địa cuốn khua lên. Toàn bộ không lo trong các bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh trắng xóa, chỉ có góc tường vài cọng đỏ tươi mai vàng chính lăng hàn nộ phóng. Mấy người không có gì tâm tư thưởng thức cảnh tuyết, bước chân nhanh chóng, một đường dọc theo thanh bạch gạch đá địa, hướng phía trước đi đến. Không ra đã lâu, trải qua mấy vòng băng cung đệ tử thủ vệ về sau, mấy người liền tới đến đi tới phong gia trận pháp truyền tống chỗ. Nơi này cùng Sương Vân trong pháo đài trận pháp truyền tống giống nhau là một tòa chiếm diện tích cực lớn quảng trường, đều là sử dụng một loại băng tinh, huyền thạch sở kiến, băng lánh bên trong, lộ ra từng tia kiên cố cảm giác. Mà tại quảng trường bên trong một cái cao ngất trên bệ đá, trong lúc mơ hồ, có cực kỳ hùng hồn không gian chi lực, lan tràn ra. Nơi đó, một cái chừng mấy chục trượng khổng lồ đen nhánh vòng xoáy, chính chậm chậm xoay tròn lấy, một cỗ kinh người không gian chi lực, từ đó đầy tràn mà ra, làm cho người động dung. Đúng rồi, Liệt Nhan đạo hữu, cái này mai trong nạp giới thả có đắt cung cốt hoang đạo nhân thi cốt, là chúng ta tại Đông Diệu Thiên Mạch bên trong tìm được, hiện trả lại ngươi. Hiên Viên từ bên hông tú trong túi, lấy ra một cái mới tinh nạp giới, đưa cho Liệt Nhan Lượng. Cốt hoang tổ sư. Thật. Liệt Nhan Lượng quá sợ hãi, một tiếng kinh hô, liền liền bốn phía phụ trách thủ vệ băng cung đệ tử cũng nhao nhao lộ ra kinh sợ, nhịn không được liếc nhìn. Liệt Nhan Lượng thấy thế, lập tức đem thần thức dò vào trong nạp giới, tại trải qua nhiều lần cẩn thận dò xét sau đó, vừa rồi xác định ra. Hắn thần sắc hơi có hoảng hốt, nhưng càng nhiều là thổn thức, cốt hoang tổ sư đầy là sư tổ ta, mà sư phụ ta tối đại nguyện vọng liền đem cốt hoang sư tổ pháp thuế tìm được, lại cung cung kính kính mời về trong băng cung, có thể hắn cơ hồ đem bất luận cái gì có thể điều tra chỗ tìm khắp một lần, cũng không thấy sư tổ pháp thuế bóng dáng, không nghĩ tới lại bị các ngươi cho tìm được. Hắn cung kính hai tay tiếp nhận nạp giới, cùng sử dụng tơ lụa ngọc lụa cẩn thận bao khỏa, giấu kỹ trong người. Tiếp theo đối Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh trịnh trọng nói, các ngươi lần này về Thánh Huyết Đế gia, nếu như là gặp nguy hiểm gì, nhớ kỹ để cho người ta đưa tin tại ta, ta băng cung tự nhiên hoàn lại phần này lớn lao ân tình. Mặc Trần nhẹ gật đầu, cái kia Liệt Nhan đại ca, sự ra khẩn cấp, chúng ta ngay tại cái này quay qua đi, còn nhiều thời gian, trở về sau chúng ta mới hảo hảo gặp nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Cáo tử. Liệt Nhan Lượng sắc mặt ngưng trọng, ôm quyền đáp lại. Ngoại hải Hoang Châu. Đế gia bí cảnh bên trong nơi nào đó. Trời đông ra rét, sương lạnh không phong nước chảy, nơi xa thác nước ù ù. Lúc này đã là mùa đông khắc nghiệt, trăng sao dưới, một ngựa rong ruổi mà đến, tuấn mã một đường hô lấy nhiệt khí, trên lưng ngựa người bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong, tầng tầng thở hổn hển. Nhân ảnh đi tới nước cạn bãi bờ sông, nhân ảnh ra roi thúc ngựa, liên quan nước cạn, tung tóe lấy bọt nước vọt tới bên kia bờ sông, một khắc không ngừng tiếp tục phi nhanh hướng phương xa sơn lâm. Chương 435 Mạch chủ tề tụ, đi tới hoàng vực. Trong núi cây rừng tĩnh mịch, bóng đêm mông lung, xông vào sơn lâm thời khắc, nhân ảnh vung tay lên, bên trong hắc bảo lóe ra một đạo ảm đạm quang mang, chiếu sáng con đường phía trước. Nhìn kỹ lại, đạo này ảm đạm quang mang là một cái vũ cánh gấp bay hồ điệp dị thú, toàn thân bao trùm màng mỏng, cánh óng ánh sáng long lanh không chứa xương cốt. Cái này hồ điệp ban ngày đối mặt cường quang không hiện dị thường, chỉ khi nào tiến nhập ban đêm, liền sẽ phát ra ánh sáng nhu hòa. Hai trượng bên trong khoảng cách chiếu sáng cũng không thành vấn đề, tốc độ phi hành nhanh chậm gồm cả,

Mặc Trần theo tiếng nhìn lại, ngay tại đầu rồng cự hạm mũi tàu bên trên, ngồi một cái tay cầm kèn lệnh thiếu nữ áo vàng, chính chấp một đôi dựng thẳng đồng xa nhãn, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Phong Bất Ý. Nàng quả táo tựa như gương mặt bên trên dạng lấy ngọt ngào nụ cười, hai lô thai cắt treo một đầu xích luyện xà, hợp lấy ngàn vạn bím tóc tùy phong bãi múa, lộ ra thuần chân mà quỷ dị. Phong Lạc, ta lần này trở về có chuyện quan trọng, mau dẫn chúng ta vào biển, mở ra vượt châu đại trận. Đăng nhập trái tim đen u ám. Để đọc truyện Phong Bất Y cũng không có cùng thiếu nữ mặc áo vàng này ôn chuyện, mà là trực tiếp dẫn Mặc Trần hai người lên đầu rồng cự hạm. Được rồi, hai vị đạo hữu nhớ kỹ thu liễm một thân linh nguyên nha. Phong Lạc gặp Phong Bất Y thần sắc nghiêm túc, biết rõ sự tình khẩn cấp liền không nói thêm lời, liền căn dặn một phen về sau, liền lần nữa lại thổi lên kèn lệnh. Ô, kèn lệnh ô minh thanh bên trong, đầu rồng cự hạm lơ lửng hành xử, đáy thuyền sinh ra thao thiên cự lãng đồng thời, trên thuyền buồm trắng thứ tự dâng lên, chậm chậm lái rời, lại lần nữa đi đến tiến vào cái kia mảnh nồng vụ chỗ. Nồng vụ không sâu, Mặc Trần đứng tại bong tàu phía trên, chỉ cảm thấy cự hạm chạy được khoảng khắc, liền truyền ra nồng vụ, ai ngờ cảnh sắc trước mắt dây lát biến, lại xuất hiện một phiến ông dương đại hải. Trên đại dương bao la sương mù tràn ngập, muôn hồng nghìn tia ánh bình minh đem thiên hải xa xa ngăn cách, trong bầu trời xanh thần tinh thưa thớt, mấy cái chim biển khoan thai sẽ qua, dán lam tử sắc mặt biển tự tại bay lượn. Đợi cả chiếc đầu rồng cự hạm lái rời nồng vụ, phía trước kinh hiện một tòa ngập trời màn nước. Dài tới trăm dặm, nối thẳng bầu trời. Tối khiến người kinh dị là, màn nước nước cũng không phải là từ thiên khung phía trên chút xuống, ngược lại là từ biển cả mặt biển, không ngừng sông đi lên kích, cuối cùng rơi vào bầu trời mây trắng chi đỉnh. Ầm. Tiến nhập biển cả phạm vi, đầu rồng cự hạm liền không còn lơ lửng, trực tiếp rơi vào trên mặt biển, kích thích tầng tầng sóng lớn, quay đầu đánh tới. Đây là linh khí. Cảm thụ được vẩy ra đến trên da nước biển, nhưng không có một tia cảm giác lạnh như băng, ngược lại trong nháy mắt bị hút vào làn da, du tẩu đến cẩn thận bách hải. Vị tiểu ca này ca, trước mắt màn nước chính là vượt châu đại trận, mảnh này linh khí hải dương là duy trì đại trận vận chuyển nền tảng. Mặc dù vận chuyển đại trận thời điểm sẽ không đem mảnh này linh khí hải dương hao hết sạch, nhưng nếu như không có số lượng lớn như vậy linh khí nồng nặc đặt nền tảng mà nói cái này vượt châu đại trận có thể di động không nổi rồi. Phong Lạc gặp Mặc Trần giật mình bộ dáng, hé miệng cười nói. Thì ra là thế. Mặc Trần nhẹ gật đầu, mặc dù trước đó nghe Phong Bất Ý nói qua thôi động vượt châu đại trận cần lượng lớn linh khí, trước đó cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở gặp được cái này vắt ngang thiên địa màn nước cùng nồng đậm tới cực điểm linh khí hải dương về sau, hắn mới hiểu được, chính mình cuối cùng vẫn là xem thường cái này vượt châu đại trận. Các ngươi là muốn đi trước cái nào lục địa? Đang khi nói chuyện, đầu rồng cự hạm đã hành xử đến màn nước chỗ gần, chậm rãi ngừng lại. Khoảng cách gần cảm thụ cái này phảng phất trèo chống thiên địa một dạng quái vật khổng lồ, Mặc Trần chỉ từ trong đáy lòng cảm thấy tự thân nhỏ bé. Chúng ta phải đi đế ra, những linh thạch này đủ lớn trận tiêu hao sao? Mặc Trần trực tiếp đem nạp hoàn bên trong còn lại 9 cái thiên cấp linh thạch toàn bộ lấy ra ngoài, cùng sử dụng linh khí đem thiên cấp linh thạch quang mang che đậy. Đủ. Đủ. Chính chính hảo hảo. Phong Lạc cười vui sướng, trực tiếp nhận lấy Mặc Trần trong tay thiên cấp linh thạch. Để cho ta nhìn xem, ngoại hải Hoang Châu vị trí ở đâu. Phong Lạc cầm linh thạch về sau, trực tiếp đối với màn nước đưa tay liên tục điểm, dường như tại khởi động phức tạp gì trận pháp. Tốt. Vành 4. Thẳng đến nửa ngày sau đó, Phong Lạc đột nhiên một tiếng vui sướng tiếng cười, chuyển động theo là toàn bộ màn nước đại trận, lại trong chốc lát vặn vẹo. Tụ hợp, trong nháy mắt hóa thành một cái sinh ra ba đầu dữ tợn thủy xà, không ngừng phun ra lưới rắn. Cái này rắn ba đầu toàn bộ thân thể đều là dòng nước biến thành, hiện lên hơi mờ hình, Mặc Trần ánh mắt đều có thể trực tiếp xuyên thấu qua rắn ba đầu thân hình, xem đến phần sau linh khí đại dương mênh mông. Vù vù, tiếng oanh minh vang lên, cự xà ba cái đầu hướng xuống, xê dịch đến đầu rồng cự hạm thuyền sườn, cũng cùng nhau hé miệng. Ngươi phải đi Hoang Châu, vậy liền đi ở giữa đầu lâu này là đủ. Phong Lạc đang tiến hành xong đây hết thể về sau, liền một mình đi tới thuyền thú, từng bước lao nổi lên thiên cấp linh thạch tới. Vậy chúng ta xin từ biệt đi, đa tạ Bất Ý cô nương tương trợ. Mặc Trần thấy tình thế, đối với Phong Bất Ý ôm quyền cảm tạ. Đây là ta Phong gia thông tin phụ triện, có thể vượt châu đưa tin, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như gặp phải khó khăn gì, nhớ kỹ cho ta biết, cẩn thận. Phong Bất Ý từ nạp hoàn bên trong lấy ra mai vảy rắn hình dáng đùa hộ mệnh, đưa cho Mặc Trần. Mặc Trần trịnh trọng nhận lấy, lại một phen cáo biệt về sau, nắm Hiên Viên Văn Anh tay, hai người cùng một chỗ bước vào ở giữa đầu rắn bên trong. Chương 437, Nam Cung Thiên Dịch, Đế Gia dị biến. Lúc đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Nam Hán Thành, vốn là Đế Gia bí cảnh bên trong thương nghiệp đầu mối sở tại. Thành này tung hoành trăm dặm, thải lầu cao cắm vào mây, xe ngựa như rồng, biển người tựa như biển, trong thành vẹn vẹn cửa hàng, tiểu phiến liền có vài chục vạn nhiều. Nhanh, nhanh, nhanh. Nam Cung Thiên Dịch chính mang theo một đội tuyển chọn tỉ mỉ ra tới Thiên Huyền đệ tử, tại Nam Hãn trong thành trên đường phi nhanh. Chỉ gặp nàng vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, mặc một thân màu đen chặt chẽ váy bảo, ngực sườn chậm rỗng, vô cùng sống động, lộ ra thon dài trắng non chân dài đồng thời, trên mặt, trên đùi, ngực sườn đô hoa văn rất nhiều màu đen phức tạp phù văn. Nàng không phải trời huyền nhất mạch bên trong tu vi cao nhất đệ tử, nhưng lại có cực cao tư chất, được vinh dự là cái này đời Thiên Huyền mạch chủ hạ hầu xương tốt nhất học sinh. Mau chóng cứu trợ bách tính. Những này hư ma liên tục không ngừng, căn bản giết không hết. Nam Cung Thiên Dịch đối phía sau đệ tử giống to. Lúc này, Nam Hãn thành đã triệt để hỗn loạn, đám người tán loạn, tiếng kêu thảm thiết tiếng la khóc thỉnh thoảng truyền đến, khắp nơi đều chỉ có thể nhìn thấy mặt đất lái chậm chậm nước. Một chút đen nhánh mọc ra lân giáp cánh tay, chậm rãi từ các nơi trong cái khe rũa ra, một khi có tới gần khe hở người, lập tức liền sẽ bị những này trong nháy mắt rũa dài cánh tay bắt lấy mang xuống. Vâng. Một tòa thải lầu chậm rãi đứt gãy, giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng chạy bên trong Nam Cung Thiên Dịch bọn người. Chuyện của tôi nét.